Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Thiên Đấu Đan, Thiên Giới. Các phương thần chỉ cảm thụ loại kia chấn động nhao nhao kinh ngạc không thôi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là ở thiên giới. Lại không có địa long xoay người. Cuối cùng tuyệt đại đa số thần nhân cũng không biết dịch đạo tử Thiên Đấu Sơn luyện đan sự tình. Tự tính biết cũng chưa chắc sẽ liên tưởng. Hơn nữa tao ngộ loại này rối loạn thế mà tính không ra hư thực. Thiên cung chỗ sâu một chỗ bên hồ sen trong đình. Thiên đế trước bàn chén nhỏ đều tại không ngừng lay động. Trong chén rượu nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Thiên đế kinh ngạc bên dưới. Trong lòng tính toán lại cảm giác cũng không rõ ràng. Cái này kỳ thật cũng tương đương minh bạch. Nên là dịch đạo tử luyện đan động tĩnh. Chẳng lẽ là đan thành. Rốt cuộc là bực nào tiên đan vậy mà mang theo đất rung núi chuyển động tĩnh. Thiên Đấu Sơn bên trong. Dịch Thư Nguyên đều bị nổ tung đan khí trùng kích bước lui. Nhưng hắn đang lùi lại bên trong y nguyên nhìn chằm chằm đan lô. Cái kế tiếp chớp mắt. Ba đạo hào quang phóng lên cao. Tốc độ nhanh chóng thắng qua lôi quang. Mới tiếp xúc đến ngoại giới khí tức cũng đã bắt đầu lay động bay loạn. Trong đó một viên đan hoàn càng là trực tiếp theo Dịch Thư Nguyên trước mắt bay qua. Muốn đi, không dễ như vậy. Dịch Thư Nguyên quạt giấy quét qua. Trước mặt trùng kích lập tức xoay tròn mà về. Tay trái nhô ra trực tiếp bắt lại viên kia tiên đan. Chính là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên trong đầu lóe qua xanh mượt lá cỏ nâng lên núi lớn huyễn tượng. Không tốt, trong chớp mắt này. Dịch Thư Nguyên thân hình lại bị trong tay đan hoàn mang bay. Càng là chớp mắt tự mang ra tàn ảnh cực nhanh. Oanh cả người lẫn đan. Dịch Thư Nguyên thẳng tắp đụng tới hậu phương ngọn núi. Cả người nện xuyên sơn bích khảm vào trong núi. Vù tương đương. Mặt khác hai đạo đan quang vốn cũng là tại cùng một thời khắc động. Trong khoảnh khắc đã bay về phương xa. Nhưng cùng lúc đó. Một tia ô quang cũng theo Dịch Thư Nguyên đập ra trong hang động bay ra. Đồng thời đan lô bên trên càn khôn hồ lô cũng thăng thiên mà lên. Núi nghiêng vách núi trong hang động. Dịch Thư Nguyên khí tức một trận cuồn cuộn. Gắt gao nắm lấy trong tay lay động không thôi tiên đan. Một cái tay khác quạt xếp dương ra hướng tay trái quét qua. Trong tay động tĩnh nhất thời an tĩnh lại. Hô, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau đó từ từ mở ra tay trái. Lẳng lặng đợi tại lòng bàn tay chính là một viên lớn chừng trái nhãn đan hoàn. Đan thân thoáng trầm trọng mà lại toàn thân vàng óng. Mặt ngoài còn có một chút đặc thù hoa văn. Tựa như gợn sóng như liệt hòa. Lại tựa như mang theo một chút sức sống tràn trề cảm giác. Chỉnh thể quả thực cực kỳ giống từ hoàng kim điêu khắc ra kim châu. Hơn nữa đan hoàn như cũ 10 phần nóng rực. Mặc dù là tại Dịch Thư Nguyên cái này luyện đan người trong tay cũng cảm thấy từng đợt nóng hổi. Không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Nhưng cùng lúc đó, dù cho đã bị phong bế, có thể chính là tàn lưu tại lòng bàn tay hương đan tự nhượng Dịch Thư Nguyên đều thoáng có. Chút say xưa, chỉ một chút Dịch Thư Nguyên tự minh bạch. Cái này tiên đan cùng từ cổ chí kim truyền miệng hoặc là ghi chép tuyệt đại bộ phận tiên đan đều bất đồng. Chật cái này đan liền xem như cho người ăn. Sợ là cũng không phải ai cũng ăn đến a. Nếu không phải tiên đan là chính Dịch Thư Nguyên phí hết tâm huyết luyện chế ra tới. Lại có loại kia trong lòng linh giác cùng tàn lưu hương đan tại. Đơn chỉ nhìn bề ngoài cùng vừa rồi động tĩnh. Nói là viên đạn hoặc là kiếm hoàn đều càng chuẩn xác a. Đan thành thiên đấu. Huyền diệu vô cùng. Đan này có thể gọi là thiên đấu đan. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú đan hoàn, trong lòng chỉ cảm thấy tên này cực kỳ phù hợp. Hang động bên ngoài, lúc này Thiên Đấu Sơn Sơn Thần đằng phủ hiện lên thân hình. Hắn khẩn trương nhìn lấy hang động, nhìn hướng nội bộ, Dịch tiên sinh, ngài có còn tốt, không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu phía sau đem tiên đan cất kỹ. Xoa xoa bả vai theo chật hẹp trong hang động đi ra. Ngoài động lão đằng đầu lúc này mới buông lỏng một hơi. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Mắt thường thị lực chỗ đến đã không thấy tiên đan cùng truy ra đi pháp bảo. Bay hướng nơi nào đi? Lão đằng đầu vội vàng trả lời. Một nam một đông. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù tiên đan khí cơ mơ hồ không rõ, nhưng chính mình hai kiện pháp bảo thật là phương hướng rõ ràng. Nhẹ nhàng vung lên quạt xếp, đấu chuyển càn khôn lô tự bay trở về trong mặt quạt. Sau một khắc Dịch Thư Nguyên cũng ngự phong mà lên, truy hướng trong đó một cái phương hướng. Cuối cùng còn có tứ phương tôn thần chân thân hạ giới giữ vững bốn môn đây. Cái này bốn thần cũng tính đại danh đỉnh đỉnh, đáng giá tín nhiệm. Thiên đấu sơn ngoại vi, vừa mới cuồng phong đem cây cối đè thấp, sau đó động tĩnh nhượng bất luận người nào đều hoảng sợ. Thật sự là một cái đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, nhưng loại này khủng bố động tĩnh cùng dị tượng, cũng để cho ai cũng minh bạch một chuyện tiên đan luyện thành. Không có đi qua bao lâu, hai đạo đặc thù hào quang theo thiên đấu sơn bên trong bay độn mà ra, chợt lóe tự đến ngoại vi. Dựa đông một bên thiên đấu sơn ngoại vi, Hồi Miễn cùng Tiêu Dũng chính nghĩ vào núi đi xem một chút, lại gặp một vệt kim quang cấp tốc bay tới, chớp mắt đã muốn bay rời núi bên ngoài, mà kia kim quang đằng sau còn đuổi tới một cái hồ lô. Không tốt, là đan chạy, quân hầu, đông linh tôn thần, nhanh bắt lại hắn tốt, ra tay, ba bên cùng một chỗ thi pháp, dù cho là lúc này Hồi Miễn không có thần biến. Nhưng cũng lấy ra toàn bộ sức mạnh đầu, theo ba cái phương vị phóng tới tiên đan, tăng thêm đuổi tới hồ lô, liền là tứ phương bao vây. Ầm vang, một tiếng nổ vang, Hồi Miễn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông Linh Tôn Thần cùng Tiêu Dũng một trái một phải, bốn trưởng đan sen át lại tiên đan đường chạy, càn khôn hồ lô tắc đã mở ra. Một phiến khí tức bao phủ chu vi nhượng không khí chung quanh tựa như nước đồng dạng sền sệt. Thật lớn kình a, không tốt, không phong được hắn. Hồi đạo hữu, làm sao phong bế tiên đan? Hồi Miễn còn đến không kịp bay trở về tự hô to, đánh về phía càn khôn hồ lô. Tiêu Dũng cùng Đông Linh Tôn Thần liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời hướng một bên đẩy trường. Giờ khắc này, một viên màu vàng đan hoàn bay ra ngoài, vừa vặn càn khôn hồ lô khí tức cuốn ngược, tiên đan cũng theo đó bay vào trong hồ lô. Sau đó miệng hồ lô một thoáng tự động che lên. Đốt đốt đốt đốt đốt. Càn khôn hồ lô ở giữa không trung lay động mấy lần phía sau yên tĩnh trở lại. Hồi Miễn, Tiêu Dũng cùng với Đông Linh Thần tất cả đều thở dài một hơi. Tiêu Dũng là không có đi Tinh La Pháp hội. Nhưng Hồi Miễn cùng Đông Linh Thần là gặp qua đan chạy. Không nghĩ tới lần này đan hoàn khoa trương nhiều như thế. Buông lỏng về sau, Hồi Miễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, là chỉ đào tẩu một viên đan sao? Còn lại tiên sinh đều bắt lại. Không biết a, loại này đan hoàn nếu như tựa như lúc trước Tinh La đan dạng kia đan chạy. Vậy nhưng là chân núi phía nam chi địa, đồng dạng là kinh động các phương, đồng dạng là người người kinh hãi. Sau đó cũng gặp một đạo hào quang bay vụt mà tới. Đan chạy. Nam Linh tướng Chu Ly trong nháy mắt tự phản ứng lại. Cái kia hào quang tất nhiên là tiên đan. Hậu phương ô quang không biết là cái gì, nhưng trước ngăn lại tiên đan luôn luôn không sai. Trong nháy mắt, Chu Ly hiển hiện thần khu, hai tay triển khai mang theo hai cái to lớn quang rực. Trong miệng càng là phát ra một trận lảnh lót kêu to. Không thể sử dụng quá lớn lực, vạn nhất tổn thương tiên đan sai lầm dược tính ta có thể đảm đương không nổi. Đem tiên đan đánh về thiên đấu sơn chính là niệm động thời khắc, Chu Ly quang rực chấn động lướt hướng đan quang. Cạch một tiếng nổ vang, kim quang chợt lóe lên. Chu Ly thậm chí còn không có phản ứng lại, triển khai thần quang trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì? Chu Ly kinh hô một tiếng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đó Tinh La đan đan chạy, nàng dựa lấy một tay này thế nhưng là quét bay hai viên tiên đan. Bây giờ tại sao có thể như vậy? Nhưng là quang dực mặc dù bị tiên đan xuyên thủng, có thể thần linh pháp lực bản thân còn tại. Cái này quang dực ngược lại lướt hướng đuổi tới thước gõ. Ầm ầm, một trận thắng qua lôi minh nổ mạnh, nhượng Chu Ly màng nhĩ đau nhói. Thước gõ ngọc kinh cũng tại không trung lật mấy cái lộn nhào. Cái này nổ mạnh truyền hướng tứ phương. Rất nhiều chờ đợi tại Thiên Đấu Sơn bên ngoài yêu tộc toàn bộ lộ ra thống khổ biểu lộ. A ách a, cái kia một đôi hồ yêu tỉ muội nhao nhao dùng móng vuốt che đậy lỗ tai. Tiếng vang kia so tiếng sấm còn dọa người. Nhưng cả hai lúc này cũng tất cả đều trợn to hai mắt nhìn hướng bầu trời. Không chỉ là hồ yêu tỉ muội, bây giờ cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lên bầu trời hào quang. Không bàn vốn là vì tới chục cái gần gũi, hoặc là nguyên bản tự khát vọng được đến tiên đan, còn là tồn nhìn xem náo nhiệt được thêm kiến thức tâm thái. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cơ hồ đều là cùng một cái ý niệm. Đan chạy, mau đuổi theo. Trong nháy mắt, trên đất trên trời, phi cầm tẩu thú yêu vật tinh quái thậm chí dã miếu tiểu thần. Nhao nhao hoặc độn hoặc đi cũng là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên ngự phong bay về phía Thiên Đấu Sơn bên ngoài. Trước hết gặp gỡ chính là ôm lấy hồ lô vội vã trở lại Hôi Miễn một nhóm. Tiên sinh, chúng ta bắt lại một viên tiên đan. Nhưng còn có cái khác. Dịch Thư Nguyên vẫy tay. Hồ lô kia liền trực tiếp mang theo Hôi Miễn bay đến bên thân. Lắc lư một thoáng, có thể trong cảm giác cái kia có chút u ám tiên đan. Còn có một viên. Vừa dứt lời, cái kia một trận thuộc về Ngọc Kinh nổ mạnh truyền tới. Dịch Thư Nguyên cũng nhíu mày. Sợ là muốn bỏ chạy. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng. Ngự phong tốc độ trong khoảnh khắc tăng lên không chỉ một chỗ. Hướng phương Nam cấp tốc đuổi theo. Vốn là chỉ cần Ngọc Kinh đập trúng tiên đan. Thế nào cũng sẽ lệnh đan hoàn u ám một thoáng. Cái này cùng năm đó Thạch Sinh vòng càn khôn nện đan là không sai biệt lắm đạo lý. Mà lại tự tính nện không choáng. Ngọc Kinh đi theo cũng liền không mất được. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Gặp Dịch Thư Nguyên cấp tốc phi độn mà đi. Tiêu Dũng cùng Đông Linh Thần liếc mắt nhìn nhau. Cũng một trước một sau lập tức đi theo. Thiên Đấu Sơn chân núi phía nam. Chu Ly trong kinh hoàng cũng đã hóa thành chim hồng tước cấp tốc truy hướng phương xa tiên đan. Ngọc Kinh tại không trung xoay chuyển rất nhiều vòng về sau. Cũng là lập tức liền đuổi theo đi qua. Chính là lúc này Thiên Đấu Sơn bên ngoài. Phương xa mây đen che trời khí tức hỗn loạn. Cái kia mang theo ánh vàng tiên đan tốc độ lại cực nhanh. Càng là khó mà tính tới. Lúc này đã ngay cả nhìn cũng không thấy. Song song, lần này xong. Chu Ly hối hận tột cùng. Vốn còn cho là tới trợ trận Dịch đạo tử. Làm sao cũng có thể soát cái hảo cảm hỗn cái quen mặt. Ai biết lại đem sự tình làm hư. Nên ngăn không có ngăn lại. Không nên ngăn cho ta ngăn trở lại. Nếu là tiên đan không tìm về. Còn không biết đế quân sẽ như thế nào xử lý ta a. Thân là tứ phương tôn thần một trong. Chu Ly tầm mắt còn là tại tiên đan phá cánh mà ra trong nháy mắt đó. Nàng liền minh bạch cái này tuyệt không phải tầm thường tiên đan. Bất quá suy nghĩ đan kiếp cùng đan thành lúc động tĩnh cũng biết a. Càng nghĩ, Chu Ly liền càng là xấu hổ, nhưng chính là có người vui vẻ có người sầu. Chu Ly bên này ảo não. Có nhiều người vui vẻ. Truy đan a, thiên giới. Rất nhiều thần chỉ đã dần dần hiểu rõ hạ giới động tĩnh phương vị. Rất nhiều vừa vặn có phù hợp quan sát vị trí thiên thần thi triển thủ đoạn ngóng nhìn hạ giới thiên. Đấu sơn phương hướng. Tuần du thiên thần càng là hướng Thiên Đấu Sơn phương hướng chạy tới. Thiên cung bên hồ sen trong đình. Thiên đế y nguyên an tọa ở đây. Nhìn như là cũng không có lòng sinh gợn sóng. Lúc này, cuối cùng có thần nhân vội vã đi tới. Bẩm đế quân, Dịch đạo tử đan thành tại Thiên Đấu Sơn. Khai lò đan khí bạo phát mà kinh động thiên địa. Cho tới ta thiên giới cũng cảm giác chấn động. Biết, có thể biết đan thành mấy cái. Tứ phương tôn thần chú đóng. Hẳn không có chạy thoát a. Thiên đế cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nào biết thần nhân trầm mặc một chút. Cân nhắc ngôn ngữ hồi đáp. Không biết đan thành mấy cái, nhưng tựa hồ có đan chạy thoát. Thiên đế đều kinh ngạc một thoáng, quay đầu nhìn hướng tới báo thần nhân. Hết chương.